Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, Phùng Thụ Hổ còn đang cưỡi ngựa trên đường chạy tới. Không khí tĩnh đến đáng sợ, chỉ có gió thổi động lá cây tiếng sàn sạt, nhấc lên kiếm, một lần chém, hình ảnh cực không phối hợp, rồi lại như chuyện đương nhiên. Soạn nhạc Mã Thần cùng Hạ Dực không giống tâm thái cùng tâm tình. Mã Thần nắm kiếm tay lo lắng, biết không thể còn tiếp tục như vậy. Hạ Dực từng thắng nhỏ năm sau Ngọc Hành đỉnh cao Phùng Thụ Hồ. Đối với ở năm sau Ngọc Hành bên trong mới đi rồi một đoạn ngắn hắn. Lực uy hiếp quá to lớn, còn tiếp tục như vậy, hắn e sợ sẽ triệt để đánh mất đối với Hạ Dực dũng khí xuất thủ. Trường kiếm phong kêu, hắn chính muốn tiến công, liền nghe Hạ Dực lại phi vài tiếng, thực sự là phá trà, khó uống muốn chết, quả thực lẽ nào có lý đó, đây chính là ta cất giấu khinh thể hồ. Mã Thần bật thốt lên, năm đó Phạm Trọng Yêm Phạm Công tự mình làm nó đề thơ. Ngươi dĩ nhiên, nói đến một nửa, hắn mới phản ứng được tựa hồ có không đúng chỗ kính. Mũi kiếm vù rung lên, sinh vàng ngọc chi kêu, cả người đều như hóa thành một cái lợi kiếm, đột nhiên đâm xuyên hướng về Hạ Dực. Cùng lúc đó, phía sau hắn trồi lên một đạo đen kịt sách vở hư ảnh. Lên viết bốn chữ lớn, kiếm đạo chân dài, người thăm dò đến ba sao thánh hồn, kiếm đạo chân dài, trước mặt thăm dò độ 25%. Ngươi đã nắm giữ kiếm đạo chân dài, tự động chuyển hóa thành một điểm thánh hồn kinh nghiệm. Kiếm đạo chân dài tuy chỉ là ba sao thánh hồn, nhưng nó cùng võ đạo quy tắc chung bình thường, ghi chép vô số loại kiếm pháp, thay đổi thất thường, so với loại kia hiệu quả chỉ một thánh hồn, khó trông đỡ nhiều lắm. Đồng dạng nắm giữ kiếm đạo chân dài Hạ Dược biết rõ điểm ấy. Nhưng hắn chỉ dùng một chiêu liền phá giải nó, nhấc lên ấm trà, vứt, Mã Thần thân hình hơi ngưng lại, suýt chút nữa không thanh kiếm ném, luống cuống tay chân đi đón. Tiếp được sau thấy Hạ Dực không nhúc nhích, hắn lại từ trong lồng ngực móc ra một bao dược vật đến. Ngậm vào, lại là nốc ừng ực mẫu đan đau lòng lại là nóng miệng nhanh chóng đem trà uống cạn. Sau lần đó hắn cẩn thận từng ly từng tí một mà đem ấm trà phóng tới một bên trong bụi cây. Lần thứ hai kiếm chỉ Hạ Dực. Này một phen động tác buồn cười lại hoang đường. Nhưng mà làm những việc này hắn thế không giảm mảy may. Đùng đùng đùng, Hạ Dực giơ tay vỗ tay. Được lắm yêu trà người. Trà bên trong cho dù có độc cũng phải ngậm lấy thuốc giải đem uống cạn. Chỉ là không biết như vậy yêu trà người, sao cam lòng dùng loại này trà ngon đến hạ độc. Mã Thần không để ý tới, cầm kiếm lẫn nhau công. Hạ Dực nghiêng người né tránh, chân đá bàn gỗ, đùng đùng vang vọng, bị Mã Thần một kiếm chém nát. Thân hình lật né tránh, nhưng thành thạo điêu luyện nói, mấy ngày trước ta cùng Tống Cử gặp mặt thời điểm, cũng chuẩn bị cho hắn một bình trà. Cái gì trà ta cũng không rõ ràng, là ủy thác khách sạn lão bản phao, bỏ ra 30 văn, lợi kiếm sát bên người. Hạ Dực sắc mặt không thay đổi, chiêu đãi đường đường tẩy oan hầu, dĩ nhiên chỉ dùng giá trị 30 văn lá trà. Ta đều cảm giác mình rất quá đáng, vì lẽ đó ta hướng về hắn giải thích một câu, ta không thích trà, không có chút nào yêu thích. Mã Thần con ngươi thu nhỏ lại, oanh một tiếng, bị Hạ Dực đá trúng lồng ngực, lảo đảo cũng lui ra. Càng là như vậy, là bại lộ như vậy. Hắn nhất thời chỉ cảm thấy oan uổng, nếu như thay cái sân bãi, có hay không lần này mai phục liền có thể thành công. Hạ Dực cười nói, Phùng Thụ Hổ lúc trước ở đây, nhưng hiện tại đã đi, vừa cái kia gã sai vặt tất nhiên đuổi theo. Nghĩ đến có cái thập phần tám phần, Phùng Thụ Hổ thì sẽ trở về. Ngươi nghĩ ngăn cản ta chứ? Ta biết ngươi lúc trước đang biểu diễn, đang trì hoãn thời gian, chính như ta biết Tống Cử chắc chắn sẽ không đem ta mời đến trà trang. Nơi này có trò lừa, nhưng ta vẫn là mặc cho ngươi biểu diễn, nhưng ta vẫn là đến rồi. Một tia hắc quang ở Hạ Dực sau lưng lặng yên bắt đầu bay lên. Hắn đột nhiên cao giọng hét lớn, ngươi cũng biết vì sao. Liệt Dương Thành chỉ huy sứ, Mã Thần, bị một lời uống phá tên. Mã Thần tâm thần hơi làm rung chuyển, cầm kiếm tay lo lắng, lại nghe Hạ Dực trọng quát. Đây là ta thân là 6 sao khai dương tu sĩ tự tin. Coi như có 5 vị thậm chí 10 vị 5 sao ngọc hành liên thủ, cũng là gà đất chó xanh. Khí thế bàng bạc phát tán, Mã Thần tim mật rung bần bật. Nhưng có một tia tự tin chống đỡ lấy hắn. Nhưng mà đúng vào lúc này, Hạ Dực lại khẽ mỉm cười nói, ta đoán Phùng Thụ Hổ mời ngươi ra tay thời điểm nhất định nhắc tới ta ở đả thương hắn sau. Lén lút hướng về Mẫn Giang phun một ngụm máu chứ. Nói cho ngươi ta có thương tích tại người. Hừ, buồn cười. Ta không làm như vậy. Đến vây công giết ta liền không chỉ là 5 sao ngọc hành. Các ngươi những người này, quá tuổi trẻ, hắn biết bị nhìn thấy. Làm sao sẽ, lẽ nào là cố ý hành động? Hắn dĩ nhiên là cố ý hành động. Mã Thần sắc mặt trắng bệch, thổ huyết là cố ý hành động. Lần này đến hẹn, đi vòng một vòng chờ đại nhân đi rồi tìm tới ta cũng là cố ý hành động. Hết thảy đều ở hắn nắm trong lòng bàn tay. Ta cùng đại nhân, triệt để trúng kế. Theo Hạ Dực cuối cùng một tiếng tuổi trẻ, Mã Thần trong mắt Hạ Dực, trong nháy mắt trở nên cực kỳ cao to. Chính mình liền phảng phất một cái không biết tự lượng sức mình hài đồng. Mưu toan khiêu khích đại nhân uy nghiêm, nhưng bất luận làm sao làm, đều sẽ bị dễ dàng trấn áp. Leng keng, hắn kiếm rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang, cái kia âm thanh lanh lảnh truyền ra, lại để cho đầu óc của hắn hơi làm một thanh, thầm cảm thấy không đúng, là lừa gạt kinh. Ta dĩ nhiên sẽ trúng lừa gạt kinh. Mã Thần trong nháy mắt xấu hổ mặt đỏ lên, lại ám thở một hơi. Sử dụng lừa gạt kinh trò hề này, chứng minh ông lão này quả nhiên không phải toàn thịnh trạng thái. Hắn quả nhiên có thương tích tại người, ta có thể ngăn cản. Mã Thần chân phải trên mặt đất tầng tầng một chặt, mặt đất trường kiếm bắn lên, bị hắn một lần nữa mò xoay tay lại bên trong. Xung quanh thấp bé bụi cây càng cũng đang chấn động bên trong. Vụt lên từ mặt đất, hướng về Hạ Dực vây tới. Ngươi thăm dò đến 4 sao thánh hồn, trông gà hóa quốc, trước mặt thăm dò độ 10%. Mã Thần lại rung lên kiếm, vàng ngọc thanh âm réo vang. Bụi cây cành cùng nhau kéo duỗi, che ngợp bầu trời mệt mỏi hướng về Hạ Dực. Ào ào ào tiếng vang vang vọng. Ngươi thăm dò đến 3 sao thánh hồn, thiên la địa võng, trước mặt thăm dò độ 25%, không sai thánh hồn phối hợp. Hạ Dực khen, hóa ra là cái khống chế hình, không trách có lòng tin có thể ngăn cản ta một lúc. Đáng tiếc, ta kỳ thực là miễn khống thích khách. Hạ Dực ánh mắt chập chờn, một đạo hắn người không thể nhìn thấy quỹ đạo. Từ 2 chân của hắn mũi chân phút chốc dò ra, thẳng liền đến Mã Thần 2 chân lên. Chợt chỉ là một cái chớp mắt, cái kia bị cành cây nhào bên trong Hạ Dực liền biến thành tàn ảnh. Mã Thần trong ánh mắt căn bản không bắt lấy bất luận là đồ vật gì. Liền cảm thấy ngực bị một quyền khó chịu bên trong, trên người sức mạnh bị tranh thủ, nôn, miệng phun máu tươi, hắn cũng bắn ra. Bị chi nha biến thành lưới tiếp được sau, cụt hứng té rớt, làm sao sẽ, một đòn liền, hắn không có ở gạt ta. Cái kia kỳ thực là thật sự, cảm thấy chúng ta gà đất chó xanh là thật, tất cả đều ở hắn trưởng khống làm thật. Hết thảy tất cả, đều là thật sự, hắn không có ở gạt ta, đúng hay không cảm thấy ta dùng lừa gạt kinh, chứng minh ta chỉ là phô trương thanh thế. Ngươi có thể được rồi. Ha, lão phu chỉ là đậu ngươi một đậu, xem ngươi này ngây thơ sức lực. Ai, tuổi trẻ a, lại là một câu tuổi trẻ. Ta, quả thật là tuổi trẻ. Mã thần vốn là sử dụng kiếm chống đỡ lấy thân thể. Thời khắc này nhưng cụt hứng buông tay, lại không dãy dụa chi tâm. Hắn mông lung nhìn về phía trước, chỉ thấy được một cước dẫm đại địa đỉnh đầu trời xanh. Cùng mây trắng làm bạn khủng bố người khổng lồ. Có thể dễ dàng ép chết hắn người khổng lồ. Người khổng lồ trên mặt là thương hại cười. Chợt hắn liền cụt hứng đã hôn mê. Cuối cùng ý nghĩ là, đại nhân, chúng ta e sợ không trêu chọc nổi ông lão này. Hắn quá mạnh mẽ. Hạ Dực không lại tiến lên bù đao. Hắn chỉ là xoay người rời đi, vừa đi vừa nhẹ nện eo lưng. Ai, này lão thân bản, sáu sao thánh hồn toàn lực sử dụng thật là có điểm đau thắt lưng. Khó chịu, mà lúc này, Phùng Thụ Hổ còn đang cưỡi ngựa trên đường chạy tới. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.